Chương 1478, ăn miếng trả miếng, thường. Nhất thương thập sát, chiêu này khi Miêu Nghị còn ở cảnh giới Tử Liên còn chưa sử dụng qua, hiện tại ở cảnh giới Kim Liên ra tay, uy lực rốt cuộc có bao nhiêu Miêu Nghị cũng không biết được, chỉ có tốc độ nhanh tới mức khiến cho người ta không có cách nào nhìn thấy rõ. Trên đầu thương đâm ra thậm chí còn có một điểm đen nhỏ như hạt đậu, giống như một quả trân châu màu đen, xoay tròn, giống như lỗ đen thu nhỏ lại vô số lần vậy. Thương đầu tiên, Nguyên Ương huyết đao chặt lên trên đầu thương. Tu vi song phương chênh lệch còn đó, tăng thêm sự sắc bén của Uyên Ương huyết đao khiến cho đầu thương như đậu hũ, dễ dàng bị đánh bay. Đầu thương bay ra vẫn nhanh chóng, vừa vặn bắn tới Chung Ly Khoái đang bay tới sau lưng. Chung Ly Khoái lơ đỉnh, thanh kiếm rộng bản tiện tay vung lên, vừa vặn đánh lên trên điếm đen nhỏ ở trên đầu thương. Oanh! Một tiếng nổ vang vọng, thanh kiếm rộng bản trên tay Chung Ly Khoái thiếu chút nữa bị chấn cho rời tay, cánh tay bị chấn động run run, thân thể đang phóng về phía trước chỉ đơn giản đã bị chấn cho lùi về phía sau mấy trượng. Chung Ly Khoái bỗng nhiên nhìn về phía Miêu Nghị, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hãi, có chút không rõ tình hình. Lập tức quang mang trên đầu thương không còn, uy lực của bảo thương tứ phẩm vốn thiếu, điểm đen nhỏ như hạt đậu bên trên đầu thương cũng biến mất. Nhưng mà một chiêu này của Miêu Nghị, vừa ra tay ngay cả hắn cũng không khống chế được. Cánh tay của huyết yêu cũng bị chấn cho run lên, có chút khó tin nhìn qua Miêu Nghị. Nàng không ngờ uy lực ra thương của Miêu Nghị lại khủng bố tới như vậy. Một đao đánh ra còn chưa kịp thu hồi, thương thứ hai đã đâm tới, trong lúc nhất thời nàng cũng không thể né tránh. Bởi vì quả thực tốc độ ra thương của Miêu Nghị quá nhanh, nhanh tới mức cơ hồ cùng đánh tới. Trong lúc vội vã, một thanh huyết đao khác của huyết yêu vội vàng quét ra, tiếng răng rắc vang lên, bán thương lại bị đánh chệch ra ngoài một đoạn. Lúc thương thứ ba tới, nàng vô luận thế nào cũng không kịp né tránh. Nàng quá sợ hãi, thậm chí còn không quá rõ ràng tình huống. Thương thuật như vậy sao còn chưa kết thúc, nàng không dám tiếp tục liều mạng. Thân thể nhanh chóng nổ tung, hóa thành 10 đạo huyết ảnh. Theo sát 10 đạo huyết ảnh là 8 đạo lưu quang bắn theo. 10 đạo huyết ảnh cơ hồ đồng thời nổ tung, 8 đạo lưu quang cơ hồ giống như 8 mũi tên cùng lúc bắn ra. Trước khi 10 đạo huyết ảnh còn chưa kịp triệt để tản ra, lập tức bắn trúng mục tiêu, chỉ có 2 đạo huyết ảnh độn chạy đi, 8 đạo huyết quang khác thì có 7 đạo bị đánh trúng mà sụp đổ. Một đạo là huyết yêu hiện hình phát ra tiếng kêu đau đớn, nơi bị thương cũng vô cùng vi diệu, đó là bờ mông của nàng. Huyết độn của nàng cũng không phải là có thể từ một người đồng thời hóa thành 10 người, mà là thi triển một loại thuật chướng nhãn, phân thân, làm cho người ta không nhận rõ thật giả ở đâu, mà chân thân nàng lại ẩn tàng trong một số đó. Mà Miêu Nghị cũng không biết trong 10 đạo huyết ảnh vừa rồi chỉ có một đạo là chân thân của nàng, chỉ là dưới 8 thương bao phủ, xác suất trúng mục tiêu rất lớn, bị hắn mèo mù vớ cá ráng, đánh trúng mà thôi. Nhưng mà cũng đủ để huyết yêu trúng chiêu, đầu thương tuy rằng bị nàng chém đứt, thế nhưng bán thương bị nàng chém nghiêng, bộ vị nàng chém ra kia cũng rất sắc bén, đâm vào mông nàng cũng không thành vấn đề. Làm cho huyết yêu sợ hãi chính là không biết bên trên bán thương kia có thứ gì đó. Không ngờ lại đơn giản đã phá vỡ huyết thương hộ thế của nàng. Lúc đâm vào bờ mông nàng, dưới cơn đau đớn còn có một cổ khí tức cực nóng tiến vào trong cơ thể nàng. Nàng đối với mỗi biến hóa của máu tươi trong cơ thể rất là mẫn cảm, nàng lập tức phát hiện ra có điều không đúng. Trên thương đối phương có chỗ kỳ quặc. Mà bên kia, Chung Ly Khoái đã đánh tới một kiếm. Dưới tình thế cấp bách, huyết yêu lật tay đánh ra một huyết thủ ấn cực lớn, huyết sát chưởng ầm ầm đánh về phía Miêu Nghị đã kiệt lực. Giờ phút này Miêu Nghị đã buông tay, hai tay giơ lên cao bảo vệ mặt. Oanh! Miêu Nghị ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, kim giáp trên người bị đánh tới mức bảo quang biến mất, thân thể nhanh chóng bay ngược về phía sau. Tiếng đinh đinh đang đang vang lên, Chung Ly Khoái và huyết yêu chiến đấu với nhau, vốn Miêu Nghị cũng không bị thương, thế nhưng khi đầu thương Miêu Nghị bị đánh bay, ngoài ý muốn lại bay về phía Chung Ly Khoái khiến cho đối phương chậm trễ, không tới cứu viện kịp thời, làm cho Miêu Nghị ăn một chưởng. Giao thủ mấy chiêu, trong mắt huyết yêu hiện lên vẻ sợ hãi, dường như không còn tâm tư ham chiến, còn chưa có vẻ thua mà thân thể nàng đã lần nữa nổ tung. Hóa thành 10 đạo huyết ảnh độn bắn ra tứ phía, Chung Ly Khoái lập tức vận khí đuổi giết theo một đạo trong đó, lại thấy mỗi một đạo trong 10 đạo huyết ảnh lại nổ tung thành 10 đạo, trăm đạo huyết ảnh chạy tứ tán, trốn ở chỗ sâu trong tinh không. Đối mặt với cục diện như vậy, Chung Ly Khoái cũng bó tay, nhìn đám huyết ảnh đi xa, hắn cũng không biết nên đuổi theo cái nào mới tốt, nhưng mà hiện tại cũng không phải lúc cân nhắc những chuyện này, hắn nhanh chóng quay người, bắn về phía Miêu Nghị trong tinh không đang nhanh chóng rơi xuống phía dưới. Hắn chạy tới, kéo cánh tay Miêu Nghị, ánh mắt nhìn về phía Miêu Nghị rất là khó hiểu, vừa rồi một thương kinh diễm của Miêu Nghị kia hắn cũng tận mắt nhìn thấy, quả thực khó có thể tin được. Thấy hai mắt Miêu Nghị ảm đạm vô thần, sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn ngập vẻ mệt mỏi, ủ rũ, hắn lập tức thi pháp trợ giúp Miêu Nghị kiểm tra thương thế. Kết quả hắn lại phát hiện ra tổn thương của Miêu Nghị cũng không phải là quá nặng, dù sao tiểu tử này có thói quen bảo vệ tính mạng, khi còn chưa đánh nhau đã mặc vào chiến giáp đế phòng ngừa vạn nhất, chiến giáp thiên đình cũng không phải vật ăn chay, lực phòng ngự vẫn không tệ. Chỉ bằng vào một chưởng của huyết yêu muốn công phá chiến giáp thiên đình hộ thân của Miêu Nghị quả thực không có khả năng. Nếu như thực sự có thể làm gì thì hiện tại sợ rằng cái mạng nhỏ của Miêu Nghị đã không còn. Về phần bị thương, tiểu tử này có thói quen bảo vệ tính mạng, còn chưa bị đánh đã phục dụng dược, người ta đã nuốt tiên thảo trước để chuẩn bị chữa thương. Tinh hoa của tiên thảo trong cơ thể đang phát huy dược liệu, tổn thương có lẽ rất nhanh sẽ khôi phục, mà uy lực huyết sát chưởng của huyết yêu cũng không làm gì được tiểu tử này. Điều duy nhất khiến cho Chung Ly khoái cau mày chính mà pháp lực của Miêu Nghị khô kiệt, tinh khí thần càng uể oải tới tình trạng dọa người, dường như lập tức bị rút sạch vậy, thân thể gần như là cái xác không hồn, không giống như là bị thương, hắn không khỏi lên tiếng hỏi. Tình huống của ngươi hiện tại là do thi triển một thương kia sao? Miêu Nghị suy yếu toét miệng cười, yếu ớt nói. Huyết yêu đâu rồi? Nói tới đây trên mặt Chung Ly khoái toát mồ hôi. Nói ra thật xấu hổ, ngay cả kim liên nhất phẩm như ngươi cũng có thể làm nàng bị thương. Ta lại để cho nàng ta toàn thân chạy trốn,